Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống, chương 19, lượng kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Chu Thiên hiện chính là nằm ở bất hủ giai đoạn, ngoài lượng kiếp, có thể xưng một tiếng bất tử, đây cũng là phần lớn về sau các đỉnh tiêm đại năng cảnh giới, Hồng Hoang hiện tại như Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Côn Bằng, Huyết Hà Lão Tổ đều nằm ở đây chi cảnh, mạnh nhất như Tam Thanh, Nữ Hoa, Nhị Thánh, Đế Tuấn các loại thậm chí Cuối Long Phượng Sơ kiếp đều nhanh đột phá thái ất a, đương nhiên, hiện nay bọn hắn thực lực cũng chỉ như thế, đợi sau Long Phượng Sơ kiếp, bọn họ tu vi chắc lại bùng nổ thêm, nhìn chung dưới chuẩn thánh, chưa quá thấy rõ ai hơn ai cả cùng lắm Minh Hà Lão Tổ máu châu một điểm ân. Ở đây, bản thể thiên đạo nhắm mắt lại, bên dưới hóa thân cùng lúc mở mắt, mở ra con ngươi, Chu Thiên ngay lập tức thử so sánh bản thân lực lượng đạo tắc cùng với trong đầu tin tức xem, kết quả làm Chu Thiên cho chút bất ngờ. Đúng, có bất ngờ, bởi theo hắn cảm nhận tới nói, thực lực của mình hiện tại so bình thường cùng giai kim tiên toàn phương diện còn mạnh hơn gấp 40 lần một điểm. Theo lý thuyết, Chu Thiên bản thân một cái kim tiên trực tiếp có thể đè mấy chục thậm chí hơn trăm cái kim tiên cho ma sát không thành vấn đề. Đương nhiên chỉ ma sát thôi, hơn 100 cái kim tiên thật muốn chạy Chu Thiên mình cũng có chút bất lực. Bất quá cũng không có khả năng đâu, ra 100 cái kim tiên đi đánh hắn là được, hắn cũng không chơi đối chọi làm gì. Du kích mà nói đừng nói 100 cái, cho tam tộc kim tiên đi ra toàn bộ cho hắn 100 vạn năm, mài đều có thể mài chết toàn bộ, sẵn tiện vừa đánh vừa rèn luyện cái gì a ân. Tam tộc nhân số khá ít, kim tiên không sai có 1.000 đến 2.000 a, bất quá ở đây Hồng Hoang đã xem như vô địch rồi đi. Về sau Phật môn thiên đình điều không nhiều kim tiên như thế ân. Chợt nghĩ đến giữa Chu Thiên gõ đầu mình, ta con mẹ nó tại sao cần đi du kích a, một cái thần lôi còn không phải giải quyết. A, xuyên qua, giết cũng giống mấy cái kia xuyên Việt giả, muốn gây chuyện chém thiên a, ta mẹ nó xém nửa muốn chém tự thân tới. Chu Thiên ngồi tại hư không, giờ khóc giờ cười xoa tráng. Lắc lắc đầu yên tĩnh lại thần, không nữa suy nghĩ tào lao chuyện, bắt đầu tiếp tục vận hành khai thiên pháp tu luyện tiếp đi. Ân a, không suy nghĩ nửa, không lại muốn chém tự thân. Hóa thân Chu Thiên cứ như thế lại bắt đầu mang theo quanh thân kinh khủng dị tượng yên tĩnh ngồi tu luyện. Vài ngàn năm sau, lúc này, thiên đạo bản thể chợt mở ra thần, đột nhiên nhận ra cái gì ngẩn đầu, nhìn vào hỗn độn hư không, như xuyên qua vô tận chiều không gian, nhìn thẳng vào thiên địa bản chất bên trong. Hai, thế nào thì thế nào a, thanh âm như vạn đạo tế minh, hiện quanh không gian mờ tối. Hắn thở dài một hơi sau, cúi đầu, lại lần nữa nhắm mắt bình thản đối diện cùng hóa thân, không muốn quản sự. Trong lúc Chu Thiên bản thân đắm chìm trong tu luyện, lúc này bên dưới Hồng Hoang cũng đã bắt đầu nháo loạn lên. Đại địa Hồng Hoang, hiện tại Hồng Hoang đã bắt đầu bước vào tam tộc đại chiến tuyến thời gian. Ở Hồng Hoang hiện tại, tam tộc đã từ từ thống lĩnh toàn bộ Đông, Tây, Nam, Bắc các nơi, Hồng Hoang chư tộc đều thuần phục tam tộc phía dưới, vì không còn thể mở rộng thêm nửa nguyên nhân, tam tộc đã bắt đầu xảy ra nhỏ xô xát. Bất quá cũng không quá lớn, nhưng càn về sau, đi qua mấy chục vạn năm tới tam tộc bên trong thành viên không ngừng nhanh tăng thêm, tam tộc ở giữa không thể tránh khỏi xuất hiện đủ loại mâu thuẫn lớn. Lại sau trăm vạn năm, Long, Phượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lân tam tộc chi chủ tuyên bố đồng thời đột phá mới chi cảnh, tin tức chấn động Hồng Hoang, nội bộ ba bên từ đó dã tâm cũng bắt đầu nổi lên. Lại trôi qua vài chục vạn năm, mâu thuẫn ba bên không giảm, ngược lại càng ngày càng lên cao, Hồng Hoang đại địa bây giờ khắp nơi đều có thể thấy được tam tộc thân ảnh đại chiến, vạn tộc Hồng Hoang đều không tránh ảnh hưởng, tàn khốc bị diệt mấy tộc. Lẻ ra mọi chuyện cũng chỉ như thế, cùng lắm về sau sẽ êm nhẹ xuống, dù sao tam tộc chi chủ vì là hỗn độn ma thần, không dễ đi vào đại kiếp trong. Nhất là Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân khi cảm nhận trong thiên địa túc sát chi khí liền là có đề phòng, vẫn đang yên tĩnh chờ, trong tộc tần thứ cao cấp cường giả vẫn là yên tĩnh chỉ phái thấp tần đi ra tranh chấp mà thôi. Nhưng, lượng kiếp là không thể tránh, thánh nhân cũng không ngoại lệ chớ nói chi truyền thế chi thân ba cái hung thú. Từ khi tam tộc quật khởi, trận này đại kiếp liền đã lên, trừ phi Chu Thiên mình ra tay, nếu không tam tộc đi ra Hồng Hoang thiên địa đây là chú định. Chu Thiên bản thân là không có khả năng ra tay, vẫn còn đang mê đắm trong việc tu luyện đâu. Cho nên, tam tộc tộc trưởng lo chuyện cũng sớm sẽ phát sinh. Lại qua vài vạn năm, trong thiên địa sát khí đột nhiên lại tăng, ví như có ai đằng sau đưa ra bàn tay sắp xếp đảo loạn, trung tần thứ sức mạnh bên trong tam tộc cũng không kìm chế được, bắt đầu có mâu thuẫn không hiểu. Ví như hôm kia có nói Long tộc phái một đám hắc y, hóa thân thiên tiên hình thể đi phá Phượng tộc trụ sở hỏa núi, hôm kia lại có một đám hắc y dùng chân hỏa đốt đi ngàn thiên lãnh thổ của Kỳ Lân. Trước lại có Kỳ Lân, Phượng tộc liên minh lời đồn lên. Rất nhiều, cách chương.